Chương 2212, Sa Hoàng huyết mạch. Thứ ba bạo. Cái này, đây là nhất tối đỉnh cấp Sa Hoàng huyết mạch, mới có thể có Sa Hoàng âm rít gào đợt nha, đây chính là đứng đầu nhất Hắc Thủy Huyền Sa huyết mạch, mới có thể có được thiên phú kỹ năng, trời sinh tự mang, chỉ cần giác tỉnh, không cần tu luyện, mà bất luận kẻ nào cũng vô pháp thông qua tu luyện tới đến này môn vô cùng cường đại thiên phú thần kỹ. Chẳng lẽ nói, có đã thức tỉnh Hắc Thủy Huyền Sa huyết mạch người xuất hiện tại bộ lạc phụ cận sao? Trên mặt hắn trong lúc khiếp sợ vẫn còn mang theo một tia không thể che hết cuồng hỉ, đống nhiên ở giữa, giơ hai tay lên, ngửa thiên đại cười, nước mắt tuôn đầy mặt, lao thiên gia mở mắt nha, thật sự là mở mắt ra, ta Hắc Thủy Huyền Sa cốt đã trọn vẹn 79,0005, không có bất kỳ người nào giác tỉnh Hắc Thủy Huyền Sa huyết mạch, còn nếu là lần này thật là Hắc Thủy Huyền Sa huyết mạch, vậy đại biểu, ta Hắc Thủy Huyền Sa bộ lần nữa quật khởi cơ hội đã đến. Nói, thân hình hắn cấp tốc thoáng hiện, trong nháy mắt chính là đã đi tới ngoài mấy trăm dặm. Lúc này, hắn đã thấy nữ tử kia, cũng nhìn thấy nữ tử kia trong ngực cái kia tiểu tiểu tại, là ánh mắt của hắn bỗng nhiên co vào, ánh mắt lộ ra cực độ hưng phấn vẻ cuồng nhiệt, không sai, chính là nàng, chính là nàng. Lúc này, rơi trong mắt hắn, nữ tử này trong ngực ôm ở đâu là cái gì à? Phân minh đúng vậy, một đoàn kim quang bên trong thỉnh thoảng còn thoáng hiện màu xanh da trời hào quang óng ánh, cao khiết hoa mỹ, mà lúc này đây, tại nữ tử này cùng bên cạnh, thì là vì trọn vẹn có hơn mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người toàn bộ đều là Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc chiến sĩ, thực lực cường đại, chỉ là bọn hắn nhìn lấy cái này một đôi mẹ con, lại là sợ hãi rụt rè không dám lên trước, trong ánh mắt lộ ra không thể che hết vẻ sợ hãi. Tuần bốn phía cái kia trọn vẹn mấy ngàn cỗ thi thể, là bọn hắn hoảng sợ nguyên nhân, bọn hắn rất nhiều đồng bạn xông đi lên, đều không ngoại lệ, đều bị cái kia hoảng sợ kinh khủng âm ba cho làm vỡ nát đầu lâu. Rốt cục, không biết đạo ai phát một tiếng hô, bọn hắn điên cuồng gầm thét, hướng hai mẹ con này giết tới. Mà lúc này đây, cô bé kia tựa hồ đang còn muốn phát ra cái kia kinh khủng thét lên, nhưng là, nàng vừa mới muốn động làm, chính là cảm giác đau đớn một hồi truyền đến. Trên mặt lộ ra không thể che hết vẻ thống khổ, lại là bất lực tái phát. Cái kia dẫn đầu Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc thống lĩnh, cười ha ha, hưng phấn hô nói, cái kia thằng nhãi con đã không có lực lượng, đi lên, giết bọn hắn. Vâng, đám người nhao nhao phát ra điên cuồng giống to, mắt thấy bọn hắn liền muốn xông lên đi, đem hai mẹ con này chém thành bùn nhão. Mà lúc này đây, đồng nhiên, cái kia lão giả râu tóc bạc trắng, vung trong tay xà trượng, nghiêm nghị giống nói, đều lùi cho ta bên dưới. Theo hắn cái này gầm lên giận dữ, những người này đều là trực tiếp bị chấn đạn trở về mấy chục mét, thân hình thất tha thất thể, nhưng lại còn đều không có thụ thương. Cái này khống chế lực đạo, kỳ diệu tới đỉnh cao, người này thực lực thâm bất khả chắc. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, những này Hắc Thủy Huyền Sa bộ chiến sĩ đều là ngây ngẩn cả người, sau đó nhao nhao hét lên kinh ngạc, cây khô trưởng lão. Là cây khô trưởng lão đến rồi. Bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng về cái này cây khô trưởng lão đập đầu hành lễ. Hiển nhiên, cây khô trưởng lão tại Hắc Thủy Huyền Sa trong bộ lạc địa vị cực cao, mà cây khô trưởng lão thì là nhìn cũng không nhìn các nàng một chút, chỉ là đi vào đối với mẹ con kia trước đó, âm thanh run rẩy nói ra, các ngươi là từ đâu tới? Nữ tử kia nhìn thấy hắn về sau, lập tức ý thức được, cơ hội của mình tới. Người này hiển nhiên là Hắc Thủy Huyền Sa trong bộ lạc cao thủ, hắn ngữ tốc cực nhanh, đem kinh nghiệm của mình nói một phen. Cái kia cây khô trưởng lão sau khi nghe xong, chìm trầm ngâm không nói, sau đó bỗng nhiên trực tiếp nắm lấy các nàng, chính là biến mất Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc, rộng lớn vô biên, cái này cự đại bộ lạc, tại một mảnh liên miên sơn mạch chỗ sâu, chiếm cứ bên trong dãy núi này nhất mập mỹ đích thung lũng. Bọn hắn chủ điện thì là nằm ở thung lũng phương bắc một tòa cự đại ngọn núi bên trên. Cái kia ngọn núi bên trên, lít nha lít nhít, xây dựng rất nhiều cung điện. Những cung điện này đều không phải là cỡ nào hoa lệ, nhưng đầy đủ rắn chắc, thô to, nặng nề. Cây khô trưởng lão chỗ ở đúng vậy tại cách chủ điện gần nhất một chỗ đại điện bên trong, hắn đem hai người tới nơi này, sau đó nhìn các nàng, lúc này trong mắt của hắn cuồng nhiệt cùng hưng phấn đã biến mất, ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy mà du trưởng. Còn có một tia tinh kế, hắn nhìn lấy nữ tử này, nhàn nhạt nói ra, ta cũng liền không dối gạt ngươi, ta vừa rồi sở dĩ xuất hiện, cũng là bởi vì ta cảm ứng được có người trên người có phi thường cường đại Hắc Thủy Huyền Sa huyết mạch. Mà đen như vậy Thủy Huyền Sa huyết mạch, tại chúng ta Hắc Thủy Huyền Sa trong bộ lạc chính là chí tôn huyết mạch. Nguyệt Thiên kinh ngạc mà hưng phấn nói ra, ý của ngài là không sai, người nữ nhi này có được thần kỳ hát thủy huyền xa huyết mạch, nếu là kiểm chắc thành công, như vậy chống chỗ dòng dã 7 vạn năm hát thủy huyền xa bộ lạc nữ hoàng chi vị, nàng liền có thể chiếm cứ cái gì nghe nói như thế. Nguyệt Thiên hô hấp trong nháy mắt trở nên cực kỳ thô trọng nữ hoàng vị trí A, như quả nữ nhi của nàng thật sự có thể trở thành nữ hoàng, như vậy hết thảy đều không là vấn đề, nàng tuyệt đối liền có thực lực. Hướng nàng giết phu cựu nhân, nữ nhi của nàng cựu nhân giết cha báo thù nàng tâm tư linh thấu, cái này cùng nhau đi tới càng là nhận hết nhân gian khó khăn, cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia không dành thế sự tiểu cô nương. Nàng lập tức nhìn lấy cây khô trưởng lão, thành khẩn nói ra, cây khô trưởng lão, như ngài có thể trợ giúp nữ nhi của ta đăng cơ nữ hoàng chi vị, như vậy ngài có bất kỳ yêu cầu gì chúng ta đều sẽ đáp ứng. Cây khô trưởng lão nhìn lấy nàng, hài lòng điểm điểm đầu, thầm nghĩ, nữ tử này vẫn còn cảm kích thức thời. Sau đó, nàng hơi cười nói một phen, nữ tử này nghe đến liên tục điểm đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, đồng nhiên, toàn bộ hát thủy huyền xa bộ lạc đều là trong nháy mắt táo động. Bởi vì, tất cả mọi người là nghe được, từ cái kia trong bộ lạc tòa kia vạn thước cao cự lớn Thánh Sơn Chi Thượng, truyền đến từng đợt chiến cổ thanh âm. Cái này chiến cổ thanh âm, phảng phất có được linh hồn của mình, chấn nhiếp tất cả mọi người hồn phách, để thân thể của bọn hắn thể chỗ sâu nhất huyết mạch, đều là đã cùng nhau táo động. Tất cả mọi người máu tươi phảng phất đều đang thiêu đốt, cái kia một thanh tâm nóng đầu máu, cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Chỉ có đại hống đại khiếu, mới có thể để tâm tình của mình, hơi bình phục lại. Tất cả mọi người là kinh hãi nhìn lấy Thánh Sơn, liền nhìn thấy ngọn Thánh Sơn kia đỉnh, một mặt đường kính vượt qua 100 mét cự đại chiến cổ, chính đang không ngừng bị đập. Mà dùi trống, thì là hai đầu thô to vô cùng xương đùi chế thành. Tại cái kia chiến cổ phía trên, còn có một cái cao tới 10 vạn mét cự đại hư ảnh, chính lơ lửng ở nơi đó. Tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, tổ tiên linh hồn chiến cổ. Đây là tổ tiên linh hồn chiến cổ bị gõ chỉ có phát sinh đủ để ảnh hưởng toàn bộ bộ lạc đại sự thời điểm, mới có thể gõ vang tổ tiên linh hồn chiến cổ. Tổ tiên linh hồn chiến cổ đã khoảng chừng 700 năm không có gõ vang, mà lần này vừa y ma lại một lần gõ vang, đến cùng là chuyện gì xảy ra?